Con rể chiến thần, chương 1100, Hồng Môn Yến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau đó, một giọng nói phát ra từ bên ngoài phòng riêng. Một người phụ nữ đi vào trước. Ngay lập tức đã làm cho bọn người Dương Chính vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải là cô đang mang thai, cô tuyệt đối sẽ không kém hơn Khương Di Quân. Người ta đều nói, phía Nam Sương Mù có nhiều người đẹp. Quả thật không sai, cuối cùng bọn họ cũng tìm được người có thể sánh ngang với Khương Di Quân. Cô là Đoàn Lê Nguyên. Dương Chính kịp thời phản ứng lại, không khỏi hỏi lại, vâng, chính là tôi. Đoàn Lê Nguyên gật đầu, thật là đáng tiếc, mấy người Dương Chính thở dài. Tại sao một đứa con hoang như Dương Hạo Quân lại có thể có một người vợ xinh đẹp như tiên thể này chứ? Đúng rồi, Dương Hạo Quân đâu? Dương không hỏi ngay, tôi đã đến rồi, có một giọng nói ở bên ngoài. Hả, nghe thấy giọng nói này, 6 người nhà họ Dương đều cảm thấy có chút quen tai. Thật là quen tai quá đi, mọi người đảo mắt nhìn nhau. Bọn họ rõ ràng chưa gặp qua Dương Hạo Quân, sao lại cảm thấy giọng nói này quen thuộc như vậy? Ngay sau đó, Dương Hạo Quân bước vào. Khi bọn họ nhìn rõ mặt của Dương Hạo Quân, đồng tử của mấy người Dương Chính đột nhiên co rút lại. Da đầu căng ra như muốn nổ tung. Máu huyết như đông cứng. Sắc mặt tái nhợt giống như hoàn toàn không còn chút máu. Đầu của bọn họ sắp nổ tung rồi. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng Dương Hạo Quân chính là chiến thân Vân Lang. Bọn họ vừa gặp nhau vào buổi chiều. Hôm nay gặp mặt 2 lần. Nhưng thân phận của họ lại không giống nhau. Kinh ngạc, quá kinh ngạc. Tới lúc này, bọn họ đã hiểu ra mọi chuyện. Tại sao chiến thần Vân Lang lại có họ Dương? Theo lý mà nói anh cũng là một thành viên của nhà họ Dương ở thủ đô. Tại sao Dương Hạo Quân lại dám chống đối lại nhà họ Dương ở thủ đô? Dám đánh cược với Dương Minh Thiên? Tại sao Dương Hạo Quân lại coi thường nhà họ Dương? Coi thường tất thảy mọi thứ. Im web Chú Yên, cách chương.